Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, như lời hứa buổi ban sáng là buổi chiều tôi chia sẻ với các vị với bài giảng chủ đề là bài giảng là đối trị tâm bệnh A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, chúng ta được biết rằng bệnh là một trong bốn nguyên tắc về chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ từ ban đầu. Ban đầu Đức Phật đã giác ngộ điều chân lý là về sanh già bệnh chết. Nhưng mà khi chúng ta nhắc đến bệnh thì chúng ta cứ hình dung rằng là những cái cơn bệnh rất là nguy hiểm, đáng sợ. Nhưng mà có những cái đáng sợ hơn là chúng ta không để ý. Thật ra cái này là cái mà khi người tu tập của chúng ta mới thấy nó là quan trọng. Khi chúng ta để ý cái hiện tượng bệnh nơi thân và chúng ta lo lắng khổ đau và chúng ta sợ hãi đó, thật ra đó chỉ là một phần để chúng ta nhận ra được thôi. Nguồn gốc của các loại bệnh đa phần nó đã nằm ở trong cái ký ức suy tư của chúng ta rất là quan trọng mà chúng ta không có để ý. Cho nên tôi mới nói là tâm bệnh là một điều vô cùng quan trọng, là một cái gì gọi là khủng khiếp với chúng sinh trên cõi đời này. Nhưng mà chúng ta ít để ý vào những điều đó. Nhưng khi tôi chia sẻ với các vị bài pháp thoại này, các vị mới thấy rằng lời Đức Phật dạy và chỉ hướng cho chúng ta tu hành là để ngăn ngừa tất cả những sự khổ đau về mọi thứ, trong đó khổ tâm là một trong những cái quan trọng. Chúng ta cơ bản nhất có thể đau khổ về thân, chúng ta ít có chết lắm và ít có nghĩ con đường chết lắm. Nhưng mà khi các vị đau khổ về tâm thì các vị sẽ nghĩ đến cái chết nhiều hơn. Và thậm chí là những người khổ tâm, có thể do tưởng tượng, có thể do một tác động gì đó, họ có thể tìm cách tự tử. Còn trên cơ bản nhất là khổ thân, có thể đau đớn về cái gì đó. Thật ra mà nói, về mặt gọi là ý thức sinh tồn con người chúng ta lớn lắm. Có nhiều người thân xác họ có thể là tiều tụy đau khổ mức độ ghê gớm, nhưng mà nếu cái ý thức sinh tồn họ còn là họ bằng mọi cách để muốn cho sống được. Cho nên có những người bệnh tật đến mức độ nào đó cũng nhờ bác sĩ cứu chữa giúp bằng mọi cách. Nhưng mà khi cái ý thức của người ta sinh tồn không còn, hoặc người ta tuyệt vọng, thì dù cơ thể vật lý người ta có thể sống được đó, nhưng mà cái ý thức bất tử của người ta quá mạnh, người ta có thể dẫn người ta đến chỗ chết. Cho nên cái chết về tâm lý trên cơ bản nhất là đáng sợ hơn về thân xác. Cho nên khi các vị là người có tu học, các vị sẽ nhìn ra được những chỗ này để các vị phân tích vào trong cái hoàn cảnh một hay là từng cái tình huống một, để chúng ta có thể giúp mình được vượt qua những thử thách tương đối dễ dàng hơn. Tôi nhớ ngày xưa tôi có nghe một cái đoạn kịch ngắn, kịch hài vui thôi. Thì cái thời điểm đó là Bảo Quốc, lúc thời điểm anh mà còn là thời tương đối trẻ, thì có một cái đoạn kịch ngắn là như vậy. Anh đi nhậu về vào ban đêm, rồi lúc đó anh khát nước quá, anh quơ vào một cái chai nước bậy bạ nào đó anh uống. Nhưng mà chẳng qua chai đó là chai mực, cho nên là khi anh uống hết vào trong người, ngày hôm sau anh bị đau bụng. Cho nên là anh ta đi đến bác sĩ khám. Thì khi bác sĩ khám thì bác sĩ siêu âm sao đó, thì bác sĩ kết luận với anh câu là bộ đầu lòng anh đã đen thui hết rồi. Và kể từ khi các vị biết là khi mà bác sĩ nói bộ đầu lòng anh đen thui hết rồi, thì các vị biết là anh ta về bắt đầu mới là nói những lời chia tay với vợ con. Lúc đó là bắt đầu đi không nổi nằm tại chỗ bắt đầu nói chia tay vợ con, là gia tài anh để lại này cho em, người này hai đâu con ba gì, bắt đầu nói giống như những lời gọi là những lời trăn trối sau cùng. Thì anh ta mới nói rằng là hôm nay anh ta đi khám bệnh, bác sĩ nói bộ đầu lòng đen thui hết rồi, có nghĩa là chắc không sống được bao lâu nữa. Vì vậy anh ta phải sắp xếp trước. Thì lúc đó mọi người cũng buồn, Nhưng rồi sau đó vợ anh là người lau quét nhà, cái đầu mới thấy cái chai mực hết đâu dưới đất, cái mới lấy lên mới hỏi cái này cái gì vậy. Thì lúc đó anh ta từ trong sâu thẳm của ký ức á, thì anh ta nhớ là hôm mình cầm cái chai này để uống, hình như là cái chai này, thì anh ta mới nhận ra được rằng đó là chai mực. Thì từ một con người coi như là đau yếu bệnh hoạn, coi như sắp chết đi không nổi, nằm lên giường chăn chối, cái tự nhiên á, khi biết rằng mình uống chai mực cái nhảy cứng lên quá vui mừng vì biết rằng là cái này bộ lầu lòng mình đen thui là gió gì? Gió chai mực. Là ngay đó anh ta khỏe liền. Thật ra mà nói đây là một đoạn kịch cười, nhưng mà sự thật đó là phản ánh về mức độ tâm lý con người rất quan trọng. Chúng ta đang ngồi bình thản như thế này đi chăng, nhưng mà chúng ta nghe một cái hung tin, tự nhiên con người chúng ta có thể xỉu, hoặc đi không nổi, hoặc là mất hết tất cả sức lực. Có những người đi đến bệnh viện, họ khám bệnh chưa chắc gì họ nghĩ là họ bệnh, hoặc là họ không quan niệm rằng họ đang bị bệnh. Nhưng mà khi mà bác sĩ đưa ra một cái giấy kết luận rằng họ đã bị ung thư hay là một bệnh gì quan trọng, thì các vị biết từ một con người có thể buổi sáng đến bệnh viện đi rất thoải mái và nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà bệnh án được kết quả của xét nghiệm rồi là đi không nổi. Và bên cạnh đó có một số người bị bệnh ngoan nữa, tức là cùng tên cùng tuổi hay sao đó, không bệnh mà bị đưa ra kết quả nhầm về tên, thì một con người đang khỏe mạnh như vậy có thể trở thành một con người suy sụp. Tôi nói với các vị, đây là trường hợp mà các vị thấy rất là dễ để chúng ta nhận biết về điều đó. Tôi nhớ trước kia có một bài báo viết về những người tử tù mà người ta muốn trắc nghiệm á. Những người tử tù người ta trắc nghiệm bằng cách là người ta đưa ra những cái phương án mà gọi là cho tử tù chọn cái cách chết. Thì trong đó nó có cái phương án là người ta lấy máu của người tử tù để tự mà khô huyết mạch rồi là chết. Thì lúc đó đó các vị biết rằng những cái khác thì thấy sợ đúng không, giống như là thử bắn luôn hoặc là này kia kia nữa sợ, do nên là người này chọn cái cách bằng cách là cho người ta cắt động mạch của mình để lấy hết máu và chúng ta là tự chết. Đó là cái phương án gọi là tử tù chọn một cách nhẹ nhất. Nhưng mà ta trắc nghiệm tâm lý bằng cách là ta để tử tù, ta cũng cột tử tù trong một cái giường vậy đó, cột xiềng chắc là như vậy, chỉ đưa cái cánh tay qua bên kia. Thì bên kia là một cái tấm màn vải che lại, tử tù bên đây không có thấy ở bên kia người ta làm gì. Và bên đó đó, các vị mà gọi là cũng sắp xếp cho cái việc mà chết của tử tù bằng cách người ta cũng là trang bị đầy đủ hết, dao kéo nghe lẻn kẻn rồi vậy đó. Thì điều quan trọng nhất người ta để một cái giống như là cái bình nước, giống y chang như là chúng ta vô nước biển vậy đó. Có thể là to hơn, nhưng mà ta làm cái giọt làm sao đó mà khi cái giọt mà nước rơi xuống đó, nó sẽ làm cho người tử tù bên kia nghe, tức là nghe nó rớt là tỏn xuống vậy đó, cái tiếng của nước như là máu giọt ra. Thì lúc đó người ta cầm tay tử tù, người ta cũng rạch cho nó đau, là có cảm giác là người ta đang cắt động mạch, nhưng thật sự là người ta không có cắt động mạch người đó. Nhưng mà tử tù khi mà ngài nghe những cái tiếng máu chảy bên kia thì tử tù bên đây bắt đầu là từ từ liệm dần và chết, trong khi là không có rớt ngoài giọt máu nào. Có thể là chỉ là một cái sự đau một vài giọt máu nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà bên kia là tử tù chết trước. Như vậy thì ở đây thấy rằng cơ thể vật lý không có chết, nhưng mà tâm lý lại làm cho tử tù chết. Đây đây là người ta thử nghiệm rất là rõ ràng như vậy. Cho nên cái gọi là chi phối về tâm lý của con người đó rất là ghê gớm. Nhưng mà các vị không có nhìn nhận ra được những cái này. Chúng ta đa phần là phát hiện những cái hiện tượng bằng kinh nghiệm suy tư sờ mó của chúng ta, trong khi thực tế về phía ẩn sâu bên trong là rất là quan trọng. Xin thưa các vị, các vị biết rằng Đức Phật chúng ta được mệnh danh là Bậc Đại Y Vương, đúng không? Đó là một vị thầy thuốc lớn. Nhưng mà các vị biết rằng thầy thuốc của Đức Phật không mang cái nghĩa là như một vị bác sĩ cho thuốc các vị uống và nhức đầu, cảm, sổ mũi, đau bụng gì đó. Nó phải là như vậy. Mà ở đây là phải nói là một bậc thầy chữa về tâm bệnh. Và chỉ có Đức Phật là một người kinh nghiệm tâm linh trọn vẹn nhất trên thế giới này. Sau đó có nhiều cái trường phái Nhưng mà tâm lý học là một trong những trường phái phát triển sau này. Nhưng mà sự thật, những nhà tâm lý học, kinh nghiệm tâm lý cũng ở một mức độ tương đối mà thôi, chưa có thể ai đi vào tuyệt đối sâu thẳm như Đức Phật của chúng ta. Vì vậy đa phần các vị thấy nhà tu không phải là những nhà gọi là học về tâm lý. Nhưng mà nhà tu tại sao hiểu về tâm lý cơ bản là hơn những người bình thường khác? Ở chỗ là Phật học đã cho chúng ta về điều đó. Các vấn đề Phật học nó đã làm cho một tu sĩ hiểu về tâm lý nhiều hơn. Cho nên một triết gia ông nói cho một câu là ý thức được mình là mở đầu cho mọi sự khôn ngoan. Đây là một cái câu mà phải nói là bằng kinh nghiệm. Cho nên cái người nào đi sâu vào trong mạch nguồn tâm thức, tu tập nhiều, thì người đó kinh nghiệm được mình nhiều, thì người đó sẽ giúp chúng sinh nhiều. Tại vì trên nguyên tắc cái cấu tạo về cơ thể học của một con người, về tâm sinh lý mọi thứ tương đối giống nhau. Dù là người tu hay người đời vẫn giống nhau. Tham sân si phiền não giống nhau, tham vọng khát vọng đố kỵ ganh tị vẫn giống nhau. Về mặt cơ thể học để tồn tại một con người trên cuộc đời này giống nhau. Có thể do nghiệp lực có sự sai biệt về nhiều thứ, nhưng chúng ta cũng phải tồn tại với một con người phải là như vậy. Có ai con người không có trái tim không? Hả? Các vị có tim không? Có, tôi có không? Có, chúng ta phải có mới sống được chứ. Nhưng các vị có bao tử không? Tôi có bao tử không? Thì cũng phải có. Tức là tôi muốn nói trên nguyên tắc cơ thể học nó là như vậy. Như vậy trong một bộ não của một con người có thể khác nhau về cái chỉ số IQ. Nhưng mà sự thật ra cái nếp nhăn của chúng ta có khác biệt, nhưng tâm tính của chúng ta trên nguyên tắc nó cũng cấu tạo giống như vậy. Có vui, có buồn, có giận, có ghét, có hờn, có cảm xúc, có suy tư, tất cả mọi thứ, lo lắng, sợ hãi. Đây là tâm lý chung của mọi con người. Nhưng mà một con người chúng ta làm gì với những tâm lý đó, đó mới là quan trọng. Vì vậy Đức Phật là một bậc thầy kinh nghiệm tâm linh cái này sâu sắc nhất. Bởi vì Đức Phật là người giác ngộ. Cuối cùng tất cả các vấn đề của tâm thức đều được vỡ tung với sự giác ngộ của Đức Phật cả. Và con người tu tập của chúng ta là đang tiến trình đi sâu vào trong mạch nguồn của tâm thức. Tùy cái mức độ dụng công của chúng ta mà chúng ta bước vào được trong cái sâu thẳm của tâm thức ở mức độ nào. Trong khi đạo Phật thuyết minh về tâm không mang nghĩa như một nhà tâm lý học. Các vị nên nhớ vậy. Các vị có thể các vị đọc qua các sách giải về tâm lý thế này thế khác của những cái nhà khoa học, những nhà y học và mọi thứ để mà họ tổng hợp lên một trường phái về tâm lý. Nhưng mà thật ra không có trường phái nào có thể qua được Phật học. Đó là một điều dám chắc chắn như vậy luôn. Và không có ai đủ một sự kinh nghiệm như Đức Phật về tâm. Cho nên tôi đã từng nói các triết gia, các này kia nhỏ, các nhà khoa học chứng minh nghiên cứu mọi thứ về tâm lý thế này thế kia. Nhưng sự thật có làm cách mấy, họ cũng chỉ là dừng lại ở mức độ của triết học hay là khoa học, chứ họ không làm vai trò của một vị Phật nữa. Trở lại vấn đề là Đức Phật là người kinh nghiệm về tâm, cho nên Đức Phật hay thuyết minh về các vấn đề liên quan đến tâm. Và Đức Phật cho rằng tâm là chủ động các hành động. Chúng ta đừng có nghe trong Phật giáo nói về tâm thế này, tâm thế kia rồi chúng ta suy nghĩ rằng tâm của Đức Phật như là một dạng duy tâm học. Các vị đừng cho đó là sai nghe. Các trường phái duy tâm hay là duy vật chẳng dính dáng gì đến đạo Phật. Đó là những trường phái triết học có hàng nghìn năm trước, thậm chí có gần cả nghìn năm trước kỷ nguyên Tây lịch ở những nguồn gốc văn minh của châu Âu hay là phương Tây như thế này. Hy Lạp và La Mã là những nơi xuất phát các nguồn văn minh đầu tiên ở phương Tây. Và chúng ta có thể thấy rằng là các trường phái của duy tâm hay là duy vật, những trường phái này nó có ở tại phương Tây, là những cái mà nó đã từng đối chọi với nhau hàng nghìn năm trước, không dính dáng gì đến những trường phái của phương Đông. Đừng mang cái dáng dấp là cái nghe cái chữ tâm như vậy chúng ta cứ nghĩ là như một duy tâm học hay là duy tâm tôn giáo hay là duy tâm thần học chẳng hạn như vậy. Các vấn đề của duy tâm duy vật nó đã đối chọi hàng nghìn năm như thế, cho nên nó trở thành những cái mâu thuẫn thù địch với nhau. khi chúng ta nghiên cứu về Phật giáo, chúng ta phải hiểu để mà chúng ta biết phân biệt thế nào là duy tâm hay là vấn đề Phật học. Bằng không là chúng ta hình dung về duy tâm như vậy, nó trở nên một cái mâu thuẫn mà các điều không đáng có và không thể có. Tại vì hàng nghìn năm trước sự giao lưu giữa Đông và Tây chưa có. Những trường phái ở phương Đông đa phần là nó thuộc về dạng đạo học. Một đạo học có thể gọi là một triết lý gì đó. Nhưng mà Phật giáo không có mang cái nghĩa nói tâm là duy tâm học. Bởi vì học thuyết của đạo Phật là học thuyết duyên khởi. Không có cái nào tồn tại trước và tồn tại sau. Duy tâm là cho tâm có trước và tâm chủ động tất cả mọi thứ, chi phối hết tất cả sự vật bằng tính cách là tâm sinh, như một gì gọi là thần thánh nào đó. Còn duy vật là cho vật chất có trước, ý thức có sau. Và họ đã cãi nhau về điều này. Còn học thuyết duyên khởi không phải là tâm có trước hay là vật có trước, mà học thuyết duyên khởi là cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Học thuyết này nói chung là phải nói là quá tuyệt vời nè. Tôi đã giảng trong một bài giảng là tìm hiểu thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo. Cái này tôi đã phân tích rất là kỹ. Các vị nghe lời các vị sẽ hiểu. Như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng trong đạo Phật nói về tâm, thì Đức Phật cảm thấy rằng là tâm chủ động các hành động. Cho nên Đức Phật mới nói rằng muốn làm chủ các hành động thì hãy làm chủ tâm. Đây là cái quan niệm của Phật giáo rất là rõ ràng như vậy. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu có hai cái câu mà chúng ta từng quen thuộc để đọc: trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp để nói năng hay hành động thì việc ác sẽ kéo theo ta như bánh xe lăn theo chân con vật. Và cũng trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp, nói năng hay hành động thì việc lành sẽ đến với ta như bóng theo hình. Như vậy thì hai cái câu này nó cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật cho chúng ta cảm nhận thấy tâm nó chủ động các hành động chứ không phải nó có trước. Chúng ta nên biết là như vậy. Tâm không thể tồn tại ngoài vật, và vật không thể tồn tại khi không có tâm. Đó là một cơ thể vật lý của chúng ta dựa trên năm quẩn để chúng ta xác định về điều này: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ví dụ bây giờ ở đây là một cái máy thu, hay là đây là một cái đồng hồ Thụy Sĩ gọi là dạng đặc biệt, hàng trăm nghìn đô hay là hàng trăm nghìn euro để có được cái đồng hồ, ví dụ rất là đắt trước mắt tôi. Bây giờ tôi kiềm chế lòng tham cũng được, cho nên ý tôi muốn ăn cắp cái đồng hồ này. Nhưng mà các vị nghĩ rằng tự nhiên tôi thấy cái đồng hồ quý vậy, cái tôi lấy tay tôi lấy tôi bỏ vô túi. Cái này không thể nào có được. Tự tay không thể nào để lấy cái đồng hồ này bỏ vào túi nếu chúng ta không có cái tư duy. Vì vậy trước khi mà lấy cái đồng hồ này bỏ vào túi thì cái tay lúc đó nó vô tội, nó có tác động gì hết trơn á. Tay không có một cái tác động, không có sai phạm gì trong các vấn đề này. Nhưng mà lúc đó cái sai ở đâu? Trong cái đầu. Đầu tiên tôi suy nghĩ đây là đồng hồ đắt giá. Suy nghĩ cái đó cái đã. Và bây giờ trong đầu tôi mới nghĩ rằng tôi cần mua một cái gì đó với cái giá trị khoảng chắc là 70-80 ngàn euro. Vì vậy cái đồng hồ này cả trăm ngàn như vậy ra ngoài cầm 80 ngàn là được rồi. Ví dụ cái đầu nghĩ ra như vậy. Và cái đầu tiếp tục là gì? Coi cái xung quanh này có ai hay không. Hoặc thậm chí là tìm cách gì đó để đánh lừa người ta đi chỗ khác, để chỗ này không còn có người. Và sau đó rồi bắt đầu tâm nó mới suy nghĩ rằng là nên lấy và để đâu. Bạn bắt đầu từ từ á, nó mới chỉ đạo cho cái tay này bắt đầu lấy. Như vậy ở đây các vị thấy giống như tôi từng ăn trộm không? Như vậy thì các vị thấy cái gì? Cái tay này tự thân không bao giờ lấy cái này được, mà cái này nó phải do cái ý nghĩ tư duy rồi nó mới dẫn đến các hành động. Như vậy các vị thấy rằng tự thân cái tay sai không? Cái tay không có sai, mà do tư duy của chúng ta sai. Và từ đó nó mới tạo nghiệp ở chỗ này. Cho nên các vị thấy khi mà chúng ta muốn dừng lại cái việc ăn cắp này thì chúng ta dừng cái tay hay dừng cái đầu? Đây là điều quan trọng. Chúng ta quan trọng là hãy dừng cái đầu, ngay cái đầu của chúng ta không còn ý niệm về tham đó nữa, hoặc là chúng ta từ bỏ ý niệm đó để hướng một ý niệm sang cái khác. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Thân này là một cái thể xác bị động. Bản thân này có những lúc chúng ta ngoài tâm chúng ta nhìn lại bản thân này, chúng ta thấy đi, thân này có đòi hỏi, có tham cầu, có bất cứ một cái gì hay không? Có ham ăn hốt uống, có ham mang không? Cái này ham hốt cái kia hay không? Thử nhìn kỹ là đi, hoàn toàn cái thân này không có một cái gì hết á. Các vị nên nhớ, nếu không có ý thức gắn vào thì cái thân này như là một thân xác vô tác dụng, không có đòi hỏi, không giận tức, không ham hố, không bất cứ một cái gì, không có đi đánh lộn, không có gì hết. Mà khi gắn ý thức vào thì bắt đầu nó có những cái đó. Cho nên có những khi chúng ta cứ quán chiếu là nhìn lại mình, rồi mình sẽ thấy con người của mình nó diễn biến phức tạp ở đâu. Cho nên tôi nhớ trong Kinh Tứ Tập Nhị Chương nói về một cái đoạn mà về một cái vị tỳ kheo vào thời kỳ của Đức Phật, có nghĩa là kiềm chế cái cảm xúc về tình dục khó khăn quá, cho nên bắt đầu mới có ý niệm là cắt về cái nam căn của mình bỏ. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy rằng là ông nên đoạn âm hay là nên đoạn tâm, tức là nên cắt cái bản thân mình hay là nên cắt cái tâm. Bởi vì ở đây Đức Phật dạy rất rõ là cái bản thân ông á là nó giống như á các cái toa của xe lửa vậy đó, mà cái tâm là cái đầu toa. Vì vậy cho nên là cái đầu toa không hoạt động thì tự nhiên tất cả những toa khác không hoạt động. Cũng vậy, khi tâm ông không sinh diệt hay là không khởi niệm thì thân ông là trở nên vô tội. Vì vậy Đức Phật dạy trong một bản Kinh Tứ Tập Nhị Chương là hãy kiềm chế và chấm dứt ngay tất cả mọi ý niệm sai lầm từ tâm. Các vị thấy đa phần trong đạo Phật nhắc đến chữ tâm nó mang cái nghĩa như vậy đó, chứ không phải là để so sánh với gọi là tâm và vật, cái nào có trước hay là cái nào có sau, nó phải như thế. Cho nên khi chúng ta tu tập, chúng ta mới thấy những cái tâm lý của chúng ta tự hại chúng ta vô vàn thứ mà chúng ta không biết. Có những cái chúng ta sợ hãi một cách rất là vô lý, nhưng mà chúng ta vẫn sợ. Bây giờ tôi hỏi sợ ma không? Các vị sợ ma không? Các vị thấy ma không? Con ma thế nào? Các ai diễn tả cho tôi coi anh. Hình thù nó thế nào? Nhưng mà nhắc đến là ai cũng sợ. Bản thân tôi ngày xưa tôi cũng sợ kinh, tôi sợ điên luôn á chứ. Nhưng mà lớn lên khi mình học Phật hiểu được rồi, những cái hiểu biết đó nó sẽ làm cho chúng ta vỡ lẽ nhiều thứ và chúng ta bình thản hơn. Thật ra mà nói không ai biết con ma. Như vậy ở đâu ra ma? Do tâm chúng ta suy diễn. Bây giờ ví dụ bây giờ các vị đang ngồi cả hội trường này, ở ngoài có một cái tấm màn nó đông đưa, tôi cho là giờ này vào buổi tối nữa, ngoài trăng mờ mờ thôi, và tấm màn nó mới đông đưa qua lại. Bình thường ngồi chung hội trường chúng ta thấy trăng rồi màn do gió đưa qua đưa lại, chúng ta nghĩ cảm giác gì? Này nó thật sự là nó lãng mạn quá, cảnh đẹp nên thơ thiệt ha. Giờ này trăng ngoài mờ mờ rồi màn lại đông đưa trước gió, trước đông người chúng ta nghĩ rất là tỉnh táo, nghĩ thành văn thơ luôn. Nhưng mà chẳng may ngày hôm đó không có ai, có một mình chúng ta thôi. Lúc đó có văn thơ không? Lúc đó chúng ta đánh đông đưa chúng ta lên, con mình tuổi nhà đừng chơi vậy. Có phải vậy không? Bắt đầu chúng ta phải diễn dịch cái gì ở trong đó. Bắt đầu chúng ta suy nghĩ rằng có một hồn ma bóng quế nào đó, bắt đầu chúng ta gom về, chúng ta bắt đầu mới diễn dịch. Chúng ta gom cái gì? Ngày xưa từng coi phim nào kinh dị, từng coi phim ma, từng coi tất cả những hình ảnh gì ghê gớm nhất bắt đầu qua về. Và từ một cái tấm màn đông đưa nó có thể trở nên một thảm kịch ghê gớm, và dẫn đến cái gì? Bắt đèn lên hết, không có dám ngủ. Xin thưa các vị, ở đây các vị có quan niệm rằng là các vị nếu mà vô ngủ hay là vô phòng, các vị phải khóa kín cửa lại hết và lấy đồ tấn lại, vì cái này các vị có kinh nghiệm qua gì? qua phim. Thật sự ma mà có thật như thế, ma mà bằng cái cách đó đó, thì đố ai mà chạy khỏi. Trên đời này không ai sống nổi với nó đó. Các vị có thể thức chao cháo con mắt hoài các vị canh không? Rồi lúc các vị vô tình, các vị do một lý do gì đó, các vị chợp mắt ngủ quên rồi sao? Rồi lúc đó nó lôi các vị đi đâu rồi phải không? À, đâu có còn ở trong nhà được. Như vậy đó, mà lúc mà chúng ta thức vậy nè thì chúng ta sợ, nhưng lỡ ngủ quên sao không sợ hả? Lúc ngủ quên nó sao không sợ? Không sợ, nhưng mà lại là thức lại sợ. Như vậy cái này thật là có hay là do ý tưởng? Như vậy do ý tưởng, cái ý thức chúng ta nhào nặng lên những hình thức về ma. Trong khi đạo Phật cũng thuyết minh về ma, nhưng mà không phải như những chuyện chúng ta coi về phim ma như vậy. Chúng ta nhớ kỹ rằng thế giới của ma là thế giới của ngạ quỷ, những chúng sinh kém phước báo hơn loài người, không thể nào hãm hại với loài người như qua phim ảnh được. Tất cả cái đó do trí tưởng tượng của con người mà ra, hoặc là do lời đồn của dân gian, hoặc là do các loại chuyện ma nó làm cho chúng ta bị ám ảnh về điều đó. Còn sự thật chúng ta có sợ hay không, tất cả các cảnh nó vốn là như vậy, do tâm của chúng ta như thế này như thế khác, lúc bình thản lúc lo sợ, mà nó có thể biến dịch ra tất cả mọi thứ là từ tâm. Cho nên tôi có nói một cái bài giảng ở tại Canada, là bài giảng là hiện tượng ma dựa nhập là gì. Tôi đã chia sẻ với các vị một cách đầy đủ trong bài giảng đó, các vị nghe lại bài giảng này. Có những người do một vài tư duy lệch lạc như thế nào đó, hoặc là do một cái thói quen của phong tục tập quán Việt Nam của chúng ta đã hình dung và in trí cho một đại bộ phận người Việt của chúng ta về các quan niệm về ma dựa nhập, trong khi điều này không có trong Phật giáo, và điều này cũng không là một sự thật, trong khi các nhà khoa học đã tìm ra sự thật của những căn bệnh mà chúng ta từng nói rằng đó là ma dựa nhập. Nhưng mà sự thật các vị, do tự kỷ ám thị, tức là các vị kinh nghiệm cái gì đó và các vị đinh ninh cho rằng các vị có những hiện tượng ma dựa nhập, cho nên các vị sẽ trở thành nạn nhân của suy nghĩ đó. Có những người bình thường về cái tự nhiên cái vùng xương sống nó nóng nóng ớn ớn gì ha, mỗi 4-5 giờ chiều hay sao tự nhiên nóng nóng ớn ớn làm nhức nhức đầu, cái có cảm giác bộ ai dựa tôi ta à. Đó, khi cho một ai dựa tôi đó ta là bắt đầu có vấn đề, dứt phát người này trước sau gì cũng bị cái bệnh gọi là ma dựa nhập, chạy trời không khỏi nắng. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các bệnh này do tưởng mà nên, do tưởng mà nên, các vị tự kỷ ám thị, các vị cho các vị là như vậy, rồi nó tự hình thành lên cái trạng thái mà chúng ta từng thấy người khác vớ vẩn nói chuyện mông lung như thế, rồi chúng ta cho đó là ma dựa nhập. Trong khi đó chúng ta không biết rằng là vì bị quan tưởng suy tư một cách lệch lạc, tự kỷ ám thị dẫn đến gọi là những cái bệnh gọi là bị phân liệt thần kinh đa nhân cách. Các nhà khoa học đã tìm ra được những căn nguyên và người ta giúp những người hiện tượng này chữa trị hết bệnh, nhưng đa phần những người này do quan tưởng, cứ là cho mình như thế. Người nào cố chấp về mặt mà cho mình chừng nào thì bác sĩ lại trị khó hơn chừng đấy. Bao giờ người này được một sự thuyết minh tỉnh táo và người này cảm thấy rằng điều này do trí tưởng tượng của mình quan tưởng trong đầu hơn là thực tế, thì quả may các vị mới thoát được những tình trạng này. Tôi nói cho các vị như thế. Cho nên những người bệnh gọi là ma dựa nhập đó, là những trường hợp là những người hầu như 90 đến 95% là phụ nữ. Các vị nên nhớ vậy, bệnh này xảy ra là 90 đến 95% là phụ nữ, nam giới rất ít. Vì hầu như thần kinh của người phụ nữ cơ bản là yếu hơn nam giới. Cho nên các vị thấy gì? Những người có tì vết về tâm lý trong quá khứ này, có thể do tai nạn, có thể do bị bức xúc hay là bị mà sốc não về các vấn đề gì trong các mối quan hệ, ví dụ tình cảm hay là chuyện gia đình chẳng hạn. Hoặc là có những người sinh ra là yếu tâm lý bẩm sinh, tức là về thần kinh yếu bẩm sinh, thì những cái này hoặc là do tai nạn gì đó trong cái cuộc sống, do va chạm cái đầu nhưng mà nó chưa mức độ nguy hiểm, mà lại càng ngày về lớn nó sẽ có những cái tì vết, nó phát sinh những cái chứng bệnh lạ. Thì đa phần những trường hợp này nó dẫn đến cái mà chúng ta nghĩ quan tưởng về vấn đề là bị ma dựa nhập, và người nào có ý thức như vậy thì rất là khó để chữa trị. Mà tôi nói thật với các vị, không có ông thầy bùa, thầy pháp, thầy bắt ma nào có thể giải quyết được các vấn đề đó. Chẳng qua là chữa cháy chơi vậy thôi. Vì chúng ta nghĩ là ma cho nên phải có ông thầy bắt ma. Sự thật ra không có ma gì cả. Tôi nói là không có cái ma dựa nhập á, chứ còn cái thế giới của ma hay là những cái chúng sinh gọi là ma thuộc về dạng ngạ quỷ, nó vô số hình thái khác nhau, tùy nghiệp của chúng sinh muôn hình dạng trạng. Nhưng mà không có một cái chúng sinh nào có thể hãm hại những loài người đang sống bằng cái hồn ma bóng quế. Hay là các vị nói rằng những cái người mà phá thai, các vị nói là dông theo. Sự thật dông nào theo? Tất cả những chúng sinh tùy nghiệp sau 49 ngày phải tùy nghiệp tái sinh là quy luật. Còn cái chuyện mà vong theo, cái đó chúng ta phải hiểu rằng cái bóng của nghiệp lực. Tất cả các nghiệp lực theo ta mà Đức Phật dạy như bóng theo hình là quy luật. Còn cái chúng sinh đó phải tùy nghiệp tái sinh chứ mắc gì theo. Các vị nghĩ rằng một chúng sinh sau khi chết để ôm hận các vị, để đi theo, để báo oán các vị à? Vớ vẩn. Nhân quả là quy luật, không do bất cứ một cá nhân nào có thể trả dai bằng cái điều đó. Nhưng mà nhân quả sẽ giải quyết các vấn đề sòng phẳng. Học Phật mà dựa vào các cái quan niệm dân gian để thuyết minh về Phật học là các vị chết rồi. Nếu có các vấn đề như vậy, như một chân lý là Đức Phật đã nói từ ngàn xưa, chứ không phải đợi đến bây giờ mà chúng ta nói. Cho nên các vị phải thấy là như vậy. Một số các vị thầy dựa vào hiện tượng dân gian để nói lên điều đó thì nó lại không phù hợp với Phật học, nhưng nó phù hợp với tín ngưỡng dân gian. Đó là do quan niệm, tập quán, thói quen, chúng ta từng cảm nhận về điều đó như vậy. Trong khi sự thật các vị nên nhớ là ngày xưa chúng ta cái hiện tượng sét đánh chúng ta hay nói là gì? Trời đánh hay là thiên lôi đánh. Thì cái này là ngàn xưa của con người Việt Nam chúng ta cho bằng cái cảm quan của chúng ta nhìn nhận như vậy, và chúng ta con người phong phú để mà tưởng tượng ra về cái hình ảnh đó là như thế, là có một ông thiên lôi nghe lời của Ngọc Hoàng rồi mang búa xuống, rồi dùng đó có yêu tinh, rồi chằn tinh hay là ma quỷ gì đó, rồi ra cái búa nện một tầm sét như thế, nổ rầm rầm như thế thế thế. Và thậm chí phim ảnh nó cũng cho chúng ta về hình ảnh này. Như vậy thì khi mà cái thời ban đầu chúng ta hình dung về các vấn đề đó, chúng ta nói như vậy có ai cãi? Đâu có cãi. Bây giờ các vị cứ nói thiên lôi đánh cũng đâu có ai cãi, thói quen cứ nói. Nhưng mà khi các vị hiểu khoa học cho chúng ta biết cái đó là gì? Cái đó là sét đánh, là hiện tượng của âm dương. Như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị thì thấy cái gì? Các vấn đề đã được lý giải rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn ôm những cái kiến thức cũ để in trí trong lòng chúng ta để giải thích các vấn đề. Vì vậy tôi nói có các vấn đề này Đức Phật đã nói từ ngàn xưa rồi. Những vấn đề này đối với kinh nghiệm tâm linh của Đức Phật không có cái gì lọt ngoài được hết á. Tại sao Đức Phật không nói? Cho nên các vị thấy rằng Đức Phật là một bậc thầy chữa về tâm bệnh của chúng ta. Con người chúng ta diễn dịch và quan tưởng để dẫn đến chúng ta nhiều khổ đau. Tôi có nói trong cái bài giảng là sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín phần 2. Tôi kể lại một cái người ở Mỹ mà ông bị bệnh gọi là bị hoang tưởng. Cái ngày mà tôi bước chân đến Seattle là vợ ông có hẹn tôi và chở đến gặp. Tôi công việc rất nhiều nhưng tôi cũng dành ra một cái trường hợp đặc biệt như thế. Các vị biết rằng là cả năm trước ông là người bị bệnh như thế này là do mẹ ông bị tai biến thôi. Thì không biết lý do gì đó, khi mẹ ông bị tai biến đưa vào trong bệnh viện thì ông bị khủng hoảng tâm lý và ông mắc cái chứng bệnh này luôn. Có nghĩa là lúc nào ông cũng nói cái câu là khổ quá. Tôi nói giống ổng à. Ổng là như vậy các vị. Nhìn người ổng thì tôi đoán về cái dáng ổng từ ban đầu là một con người phương phi, có sức khỏe tốt chứ không phải là bình thường. Nhưng mà khi ông là người gặp tôi á, thì ông là người đang xanh xao tiều tụy, lê bước đi không nổi. Ở chỗ là trong tâm lý của ông đã diễn ra vào cái hình ảnh là bây giờ cái gì ông cũng sợ. Ông sợ chết, ông sợ bệnh, ông sợ mất công ăn việc làm, sợ con cái nó tai nạn, sợ gia đình tan nát, sợ mọi thứ, và sợ bản thân ông bệnh tật mọi thứ. Tự nhiên cuối cùng những cái vấn đề đó nó ám ảnh trong đầu ông, trở thành một con người bây giờ khủng hoảng tâm lý, không làm ăn gì được hết. Giờ một mình ở nhà đâu có dám. Ban đêm là bắt điện suốt, không có tắt điện được. Và không có một người thân nào rời ông được. Phải ở kè kè bên ngoài như vậy. Mà vẫn khổ, vẫn la, vẫn sợ hãi, vẫn kinh hoàng. Và không ngủ được. Ngủ rất ít, cho dù uống thuốc ức chế rất là ít để ngủ. Và bác sĩ đã cho ông nhiều cái loại thuốc, và cũng chẩn đoán ông là những người bị bệnh về á, gọi là tâm lý này kia kia nọ. Nhưng mà sự thật không giúp ông giải quyết vấn đề. Không biết lý do gì đó mà vợ ông là người mà gọi là cũng hiểu, cũng nghe được nhiều bài giảng của tôi và dắt ông đến. Tôi ngồi nói chuyện với ông một tiếng đồng hồ. Phải nói rằng là để mà chia sẻ với những người này là các vị phải cương quyết và quyết đoán một cách ghê gớm lắm. Bởi vì đầu người ta in trí tất cả mọi việc vậy là như vậy, chứ không phải là dễ gì thay đổi. Đầu tiên tôi xác định rất rõ là ông là người không có bệnh. Tôi nói trước là như vậy. Do tưởng tượng mà ra. Tôi cũng hướng dẫn cho ông cách suy tư về làm sao để biết được rằng là nếu ông tự hình dung lên những điều mà trong đầu ông suy nghĩ thì ông sẽ hại cả gia đình và ông hại ông. Tôi nói cho ông biết trước, nếu ông sợ hãi những điều đó, ông sợ mất gia đình, sợ con cái ăn học không được, sợ tai nạn, sợ gia đình tan nát, thì chính những suy nghĩ tiêu cực này ông sẽ làm tan nát tất cả. Tôi nói thẳng vào trong cái suy tư của ông như vậy, bắt đầu có cái vẻ tỉnh táo. Và tôi nói rất là nhiều thứ. Tôi phân tích những hiện tượng mà trong đầu ông, mặc dù tôi chẳng biết ông là ai, nhưng mà tôi phân tích ra những điều đó, ông đồng ý. Tôi nói là những cái vấn đề trong đầu ông là như vậy, vậy, vậy, có không? Ông đồng ý. Và vợ ông là người mà gọi là gần gũi bên ông nhất, cũng biết về điều này. Cho nên tôi phân tích từng ly từng tí, tôi nói hết tất cả mọi thứ. Và tôi khuyên ông chuyển hướng tư duy một cách tích cực. Rồi tôi hướng dẫn cái cách ăn uống một vài loại cái thực phẩm mà cần hỗ trợ cho não. Và trong đó tôi cũng khuyên ông có một ít gì tu tập. Rồi bên cạnh đó mua một vài loại thuốc để hỗ trợ về tâm lý hay là thần kinh. Các vị biết rằng trong cái buổi nói chuyện như vậy, lần đầu tiên trong một năm ông là người cười với tôi một nụ cười đầu tiên, cho dù không tròn, hơi méo méo, nhưng mà vẫn cười được. Mà do tôi khích lại ông cười. Bởi vì tôi diễn dịch ra tất cả mọi thứ, tôi liệt kê như vậy, cái đó không thật. Như vậy ông đâu có gì để lo lắng. Vợ ông đang là, con ông đang là, cuộc sống ông đang là, mọi việc chỉ có một mình ông là người tiêu cực để ông dẫn đến như vậy, vậy, vậy, vậy, vậy. Cho nên điều quan trọng là ông cứu được ông sẽ cứu được tất cả mọi điều. Nếu ông thật lòng thương gia đình thì ông phải nghĩ nghe điều này. Và tôi chỉ ra những cái giả tạm trong suy tư của ông. Nói thật với các vị, sau một chuyến đi Mỹ tôi quay về, tôi hỏi thăm lại việc đó, ông đã tự lái xe đi làm được 2 tuần. Mà trong khi 1 năm trời ông đi bác sĩ không thay đổi. Cho nên á, vợ ông hay là những người mà nếu mà thật sự yếu bóng vía hoặc là chưa được sự hướng dẫn kỹ càng thì cứ cho những cái này là ma, cứ cho là ma, dựa nhập ma thế này thế kia, rồi bắt đầu cho đi uống giấy, uống bùa, uống ngải gì đó à. Có thể là cái bệnh nhẹ thành bệnh nặng đó. Cho nên ở đây tôi thấy rằng cái thực tế bản thân ông không bệnh, nhưng tâm lý suy nghĩ tiêu cực như vậy dẫn đến là một cái bệnh gọi là thân xác ghê gớm. Và cái này càng ngày có thể dẫn ông đến chết được không? Trong khi cơ thể của ông phải đáng chết không? Không, cơ thể không đáng chết, không bệnh. Bác sĩ tìm không ra lấy gì bệnh. Nhưng mà những suy nghĩ tồi tệ này tự nó hại mình và đi đến chỗ chết. Vừa rồi tôi có mặt tại Hà Lan, và cũng có một vị này, họ bị bệnh ung thư. Do vấn đề sức khỏe không được tốt cho nên là ý định muốn đến gặp tôi, nhưng mà đi không nổi nữa rồi. Cho nên ông có một tâm nguyện là muốn gặp tôi lần cuối cùng. Thì từ cái nơi mà tôi ở đó, là tôi giảng đó, thì đến nơi ông là khoảng 2 tiếng chạy xe. Cho nên là tôi cũng nói rằng vì tâm nguyện của một người sắp ra đi như vậy, mình cũng không có nệ hà gì. Tôi cố gắng sắp xếp trong một cái thời gian mà được cho phép để tôi đến gặp ông. Khi đến nơi rồi ông gặp tôi là ông rơi 2 hàng nước mắt, rất là xúc động. Thì tôi cũng rất là xúc động trước tấm lòng của ông dành cho tôi. Nhưng mà với nhãn quan của tôi cảm giác rằng là ông là người chưa đến nỗi nào. Sau khi tôi nhìn ngó xung quanh và tôi trao đổi với ông một chút, Thì tôi hỏi ông rằng là ông bệnh gì? Ông nói bị bệnh ung thư. Vậy tôi hỏi ung thư gì? Ông nói bác sĩ không biết. Như vậy thì ở đây tôi hỏi tại sao không biết, rồi sao lại biết bệnh ung thư? Ông nói bác sĩ nói. Tôi nói nếu bác sĩ nói thì bác sĩ biết ung thư gì chứ. Nó bác sĩ tìm không ra ung thư à, nhưng mà bác sĩ nói là cái này bệnh ung thư. Tôi không lẽ tôi nói tôi bó tay với bác sĩ không à. Cho nên các vị biết rằng bệnh tại sao không tìm được ra nguyên nhân mà ông vẫn đau, nhưng mà không phải đau một chỗ, đau tứ tung chỗ hết. Và do đau tùm lum cho nên bác sĩ cũng không xác định được ông ung thư gì à. Mà bản thân ổng là đi không nổi rồi các vị. Và tôi có nghĩa là trong cơn đau và ổng đang hình như xài tới mức độ gọi là morphine hay gì đó rồi, không biết có phải không. Nhưng mà với kinh nghiệm nhiều người, tôi có cảm giác nhìn ông chưa đến độ nào, nhưng mà do cái tâm lý của ông sợ hãi mất sức lực đi, cho nên tôi ngồi tôi tâm sự với ông rất là nhiều. Tôi nói chú à, 65 tuổi mà bệnh đó là chuyện bình thường, 65 tuổi mà chưa từng bệnh đó là chuyện bất thường. Các vị nhớ kỹ, 65 tuổi trong cuộc đời mà có bất cứ một bệnh tật nào, đầu tiên trong đầu chúng ta phải suy nghĩ rằng đó là chuyện bình thường. May mắn lắm mới tới 65 tuổi mới bệnh đó. Cái này phải suy nghĩ trước cái đã. Chứ tại sao mà tự nhiên là khi bệnh phải khủng hoảng? Chúng ta khủng hoảng chúng ta hết bệnh không? Và cái điều đó là như một quy luật. Tại sao chúng ta phải chối từ? Chúng ta chấp nhận hạnh phúc thì chúng ta phải chấp nhận khổ đau. Trong cuộc đời hạnh phúc khổ đau là một quy luật tương đối của chính nó. Tôi nói với chú á, 65 tuổi chú mới bệnh là chú may mắn, là còn tôi bệnh từ mấy chục năm về trước á. Đúng ra tôi còn phải đau khổ hơn chú chứ. Tôi cũng từng đối diện với sống chết, với khổ đau, với sợ hãi, với kinh hoàng. Chính vì cái những cái điều đó cho nên tôi là học và hiểu được Phật pháp, mình kinh nghiệm ra được những điều mà mình chia sẻ với mọi người bằng cả trái tim. Các vị nên nhớ rằng tôi có những giây phút mà tôi cảm thấy rằng không dám ngủ. Bởi vì chúng ta cứ cảm giác rằng sau giấc ngủ chúng ta sợ chúng ta chết đi. Mà bất đắc dĩ cái lý do gì đó ngủ quên, giật mình thức dậy hết hồn hết vía. Và cái đầu tiên các vị biết tôi làm gì không? Tôi nhéo bản thân mình, nhéo tay nhéo chân coi nó đau không, nó đau có nghĩa là còn sống. Tôi nói các vị như vậy đó chứ không phải là chuyện bình thường. Bởi vì rất là sợ ngủ là chúng ta ngủ luôn. Khi con người chúng ta không quán chiếu suy tư, ý thức chúng ta chưa trưởng thành và chúng ta chưa làm được gì cho cuộc đời, chúng ta hay vớ vẩn như vậy. Tôi đem hết tất cả những kinh nghiệm, những gì của tôi và tôi chia sẻ với chú. Tôi nói chú phải hiểu được rằng sanh già bệnh chết là quy luật. Từng tuổi này bệnh là chuyện bình thường. Điều quan trọng thái độ của chúng ta như thế nào về căn bệnh. Chứ còn chuyện bệnh nó phải xảy ra là nó phải xảy ra, không ai ngăn được dòng quy luật này cả. Và dù chú sống ở trong một đất nước tốt nhất trên thế giới như thế này, hay là những quốc gia nào người ta cho là hạnh phúc nhất, giàu có nhất, tốt đẹp nhất, thì cũng không ai có thể vượt qua được những quy luật này. Ở đây mình phải hiểu rất rõ đầu tiên là như thế chứ. Và nếu đầu tiên mà hiểu được như vậy, tôi nghĩ chú không đến độ sa sút như thế. Và sau đó tôi mới chia sẻ, tôi dẫn chứng cho tất cả những điều mà diễn biến trong tâm trạng của chú. Giờ tôi nói như thế này, chú cần phải tu học, cần phải có chế độ ăn uống một cách phù hợp, rồi hướng dẫn chú những cái loại thuốc mà tôi được biết qua kinh nghiệm tôi chia sẻ. Tôi nói rằng chú đau khổ không giải quyết được vấn đề thì chú hãy lạc quan để giải quyết vấn đề. Bởi vì các vị đau khổ, các vị làm tồi tệ các vấn đề. Các vị nhớ kỹ, khi mà thần kinh các vị mà quan tưởng hoặc đầu óc các vị sa sút về tinh thần á, là cái sức đề kháng trong cơ thể các vị bằng không. Tức là cái cơ thể mà gọi là đề kháng tự nhiên trong cơ thể chúng ta có được á, tự thân của nó khi chúng ta sa sút tinh thần là nó bằng không. Vì vậy lúc đó chỉ còn một chiều dựa vào thuốc thôi. Thay vì chúng ta được cái sức đề kháng tự nhiên bẩm sinh của cơ thể một phần, và thêm thuốc một phần, hai phần này chúng ta hợp tác để chúng ta điều trị bệnh, nó sẽ tăng cái hiệu quả gấp đôi. Còn bây giờ sa sút tinh thần quá Cho nên là sức đề kháng bản thân không có, chỉ còn dựa một điều vào thuốc thôi. Nhưng mà khi con nó yếu đuối, sức đề kháng yếu, thuốc dẫn cũng lại kém hiệu quả đi. Là vì những cái này. Con người chúng ta là một cơ thể vật lý, nhưng mà nó có những cái rất là tuyệt vời của nó, nhưng chúng ta không có để ý. Giống như bình thường vậy, các vị có thể đang sức khỏe vui vẻ vậy, các vị có thể gain 10kg hay 20kg được. Nhưng mà các vị sa sút tinh thần cũng ngay đó, là mới phút trước phút sau thôi kêu gain 2kg gain không nổi, đi còn không nổi nữa mà xỉu luôn mà. Đây là điều mà gọi là tâm lý quan trọng. Cho nên khi các vị hiểu được các vấn đề mà quán chiếu suy tư bằng mọi thứ, thì lúc đó tâm chúng ta được an nhàn. Vì ở đây chúng ta nhớ kỹ rằng là đối diện trước cái chết không phải là điều khủng khiếp trong Phật giáo. Ngày hôm qua tôi cũng có chia sẻ với một chú cũng bị ung thư về bao tử. Và bao tử cắt giờ còn có chút à, chén cơm phải ăn rất là nhiều lần trong ngày. Và ngày hôm qua là tôi chia sẻ cặn kẽ thật sự luôn. Như vậy tôi nói cái gì? Tất cả mọi thứ của chúng ta trong cái quan niệm của Đạo Phật, và ở đây cũng không phải là Đức Phật thuyết minh về điều đó cho riêng Phật giáo, mà đó là quy luật rồi. Tôi nói sanh tử là quy luật, luân hồi là quy luật. Một con người sống hoài cũng không có ý nghĩa, nhờ cái chết đi con người sẽ có ý nghĩa hơn. Và chính cái sanh tử của chúng ta trong quy luật của nhân quả luân hồi, nó làm cho cuộc sống này trở nên công bằng. Đây là một cái bài giảng vừa rồi tôi giảng tại tiệm khắc, là cuộc sống vốn công bằng. Bill Gates ông nói cuộc sống không công bằng do ông là người kinh nghiệm thực tế thôi. Nhìn nhận ra cuộc sống đang là thì nó vốn không công bằng. Nhưng tôi nhìn qua góc độ của Phật giáo thì tôi thấy rằng cuộc sống này vốn công bằng. Nếu không có luân hồi trong sanh tử, không có nhân quả trả dai của luân hồi, thì đây vốn là cuộc sống bất công. Và nếu không có luân hồi nhân quả trả dai thì chúng ta nên chém giết nhau để tồn tại, chứ mắc gì phải tu hành. Nói thẳng ra là như vậy. Không có một cái sự giải quyết các vấn đề bằng chân lý của luân hồi nhân quả thì ở đây không cần đạo đức, không cần giúp đỡ, không cần hiền lương, không cần tu tập, không cần bất cứ một tính thiện nào cả. Sự có mặt một lần và chết đi cũng một lần, đây là một việc khỏi cần tu. Lừa đảo cướp giật và tất cả mọi thứ, làm sao sống cho trên đầu trên cổ được với nhau như thế thì chúng ta sống được sao, chúng ta cứ sống. Đây là điều rất là nguyên tắc như vậy. Cho nên nhờ quy luật của luân hồi nhân quả, nó làm cho tất cả các việc đều trở nên bình đẳng trong quy luật của nó. 80 năm chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Chúng ta đã từng sinh đi tử lại vô lượng kiếp trước, và nếu chưa giải thoát thì chúng ta cũng tiếp tục tái sinh vô lượng kiếp sau. Đó là một quy trình trả dai một cách bình đẳng đối với từng chúng sinh như súc vật chẳng hạn, và con người với con người, hay là con người với súc vật, cũng đã đều một cách bình đẳng trên cuộc đời này. Mà trong bài giảng đời dai trả tôi cũng đã nói rồi. Cho nên ở đây, đối với Phật giáo khi tu học, chết không phải là điều đáng sợ. Bởi vì chết chỉ là như một việc thay một cái chiếc áo mới. Điều quan trọng nhất có tiền để thay áo mới tốt hơn hay không thôi. Và cái này tôi cũng chia sẻ với một cô bé mà bị hai loại bệnh ung thư vào độ tuổi 24. Các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng nhớ ơn Phật, tôi đã phân tích cho cô bé hiểu được vấn đề này để cô chấp nhận ra đi thanh thản. Tôi có nói trong đó một câu là nếu 20 năm tiếp tục con nằm với một thân xác tiêu tụy, người không ra người, ma không ra ma và khổ đau thế này, con chấp nhận 20 năm và 20 năm sau có thể con là một thiếu nữ 17, 18 tuổi, con chấp nhận cái nào? Nếu con gì con ôm chấp vào bản thân này vì hy vọng để tồn tại với một thân xác đau khổ thế này, để trở nên một thân xác vô dụng kéo dài 20 năm, thì thay vì con có thể vì một sự tái sinh tốt đẹp, con thể 20 năm sau con là một thiếu nữ 18, 19 tuổi rồi. Tùy nghiệp, đó là nguyên tắc thôi chứ không có cách khác được. Chúng ta có lý giải cách gì cũng vậy hết trơn trời. Và vì vậy khi tôi phân tích các vấn đề Phật học, cô cảm thấy rằng cô thanh thản để chấp nhận thực tế phũ phàng. Phật giáo là dạy cho chúng ta điều đó quá rõ ràng. Vì vậy những người tu Phật của chúng ta phải cần giác ngộ những điều này. Và chính vì vậy tôi mới chia sẻ với những người mà bệnh tật như thế để nhận ra. Các vị không hẳn là các vị đau những cái đang làm, nhưng mà các vị nghĩ đến vấn đề tồi tệ, đau này sẽ dẫn đến các vị chết đi. Vì vậy các vị sợ hãi và khủng hoảng, chứ chưa hẳn là sợ vì cái đau. Lòng vào cái sợ này là phía sau đó chúng ta có thể chết sớm đi, hoặc chúng ta không còn tận hưởng được điều gì. Chúng ta sẽ trở nên là mọi thứ thiệt thòi trong cuộc sống, thế thế thế. Cho nên ở đây con người chúng ta với một cái tâm lý phức tạp thì chúng ta tự lừa mình rất là nhiều thứ và trong nhiều tình huống. Kinh Hoa Nghiêm đã từng nói tâm như công họa sư, năng họa chủng chủng vật, là chỗ đó. Tâm như họa sĩ vậy đó, có thể tô vẽ tất cả mọi hiện tượng sự vật. Cái này quan trọng lắm. Sự vật hiện tượng do con người vẽ nên. Và cái tâm lý của con người nào nhạy cảm chừng nào thì vẽ vời càng gớm chừng đó. Cho nên các vị nhớ, những người mà bệnh tim á, đa phần là những người này nhạy cảm hơn người bình thường. Người sợ hãi hoang mang là đã nhạy cảm rồi. Cho nên người nhạy cảm là gì? Vui thì vui lắm mà khổ cũng khổ thê thảm. Những người đa phần là nhạy cảm như vậy. Bởi vì cái tính diễn dịch trong tâm của người này lớn hơn một người bình thường và phức tạp hơn người bình thường. Các vị phải thấy rất là rõ nhờ như vậy. Cho nên để mà gọi là điều trị một người, mà đại là nhất là những người mà gọi là bị ung thư á, thì chúng ta phải làm việc tâm lý. Trước hết phải làm việc tâm lý. Và người ta kết luận rất rõ là hầu như các loại bệnh ung thư xuất phát từ tâm lý, tức là do tâm lo lắng, sợ hãi, nội kết, ân oán hận thù, suy tư bị trét. Tất cả những cái này nó dồn nén trong tháng ngày một cách vô tình, đó là cố ý của chúng ta, nó đã tích lũy nên những khối u. Khối u từ những tâm lý u uất, lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, hoang mang, mọi thứ nó tích lũy hồi nào cho tao biết. Cho nên cơ bản nhất ta nói là ung thư người nào cũng có. Nhưng điều quan trọng nhất là nó phát tác với ai thì chịu thôi. Cho nên vì vậy trước mắt là các cái tâm lý sợ hãi, hoang mang, buồn phiền, lo lắng ai cũng có cả. Nhưng thái độ của chúng ta về cái tâm lý đó như thế nào? Cho nên tôi nói với các vị là những cái bệnh nó không liên quan đến thân xác này, nhưng mà lại là cuối cùng thân xác lãnh đủ tất cả những niềm đau nỗi khổ do tâm chúng ta diễn dịch. Bây giờ tôi hỏi cho các vị nè, làm ăn thất bại, cái này bệnh gì? Làm ăn thất bại cơ thể chúng ta có ảnh hưởng gì không? Một cơ thể bình thường, nhưng mà lo buồn công việc này kia cái nọ, tất cả mọi thứ, thì từ cái làm ăn thất bại là chuyện bên ngoài, do tâm lý của chúng ta dẫn đến một con người chúng ta suy kiệt, và thậm chí chúng ta có thể tự tử về điều đó. Những suy nghĩ tiêu cực là dẫn đến chúng ta về điều đó. Cho nên cái việc làm ăn thất bại có phải bệnh không? Làm ăn thất bại đâu có xuất phát từ bệnh lý gì đâu, đâu có lỡ lói gì cơ thể đâu, cơ thể đâu có tì vết gì đâu. Nhưng tại sao chúng ta bị bệnh? Công việc thất bại bên ngoài mà con người chúng ta lại suy kiệt bệnh tật. Các vị có thấy cái này không? Một tiến trình này, cái việc của Nam mà đau ở Bắc, nó lạ kỳ ấy chứ. Mà các vị có khi nào để ý không? Tôi hỏi với các vị, những người si tình, cơ thể có bị lỡ lói bệnh tật gì không? Vậy mà sao, tại sao sống dở chết dở? Buồn quá. Người đi một nửa hồn tôi mất à. Xin thưa các vị, tôi nhiều khi tôi suy nghĩ, ủa cái chuyện nó đi hay nó còn là chuyện của nó. Sao điều quan trọng mắc mới gì chúng ta phải dạy khờ à. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng cái này ở trong cơ thể của chúng ta đâu có lỡ lối, đâu có tì vết, đâu có bị đau gì đâu. tự nhiên người ra đi cái ăn không được, ngủ không được, đứng không được, tất cả mọi thứ sa sút hoàn toàn vớ vẩn, thậm chí dẫn đến điên loạn nữa. Cho nên ta có liệt kê bốn cái chuyện này, ta nói có bốn hạng người: một là kẻ si tình, hai là kẻ tham vọng, ba là kẻ do dự, bốn là kẻ ngu. Bốn cái hạng người này là kẻ ngu hạnh phúc nhất. Như vậy tôi muốn nói cái mà các cái kia tôi bỏ đi, tôi so sánh thằng ngu với kẻ si tình, si tình tệ hơn thằng ngu, có phải không? Như vậy ở chỗ này chúng ta thấy cái gì? Đúng ra là chúng ta nghĩ không ra lẽ cho nên chúng ta mới bị vậy. Nhưng mà sự thật, nếu mà lúc đó chúng ta có một người khác rồi mà nó bỏ đi như vậy, chúng ta có bệnh không? Trời ơi, tao làm heo tao cúng mày đó, có phải không? Ủa tại sao lại nó bỏ đi nhưng mà lúc này lại là bệnh mà dở chết dở sống, còn cái kia bỏ đi lại làm heo cúng đó hả? Tại sao vậy? Tất cả mọi thứ từ cái đầu của chúng ta thôi. Tôi thấy cái này nó rất là giả tạm rõ nét luôn á. Nếu mà cái người đi mà chúng ta phải chết như vậy, nếu mà là một chân lý thì kẻ nào cũng chết hết trơn trọi. Chứ tại sao kẻ chết kẻ mừng? Vậy là do trạng thái quan niệm suy tư của chúng ta về vấn đề đó, chứ không phải nó là một chân lý quyết định. Cái này các vị thấy rất rõ. Cho nên nhìn một cái hiện tượng đó, chúng ta suy nghĩ rằng cái này xuất phát từ tâm bệnh chứ không phải là thân bệnh. Cho nên những cái bệnh này bác sĩ chịu đời không nổi là chỗ đó. Không có bác sĩ nào mà chữa nổi mấy cái bệnh này đâu. Chỉ có những nhà gọi là chuyên sâu về tâm lý giúp cho người này vượt qua được tốt hơn. Bởi vì bệnh này không phải là bệnh lý. Bệnh từ tâm thì phải trị ngay tâm. Tại sao là bệnh từ tâm mà phải trị từ thân? Bác sĩ chỉ cho thuốc chúng ta trị thân thôi chứ không có trị tâm được. Cho nên Phật Pháp là những cái trị từ cái gốc. Từ cái gốc đó mà nếu chúng ta nắm được các vấn đề, chúng ta sẽ điều trị cho tất cả các bệnh tật của mình rất là tốt. Tôi nói các vị nè, chúng ta ganh tị, chúng ta hận thù một người, tại sao chúng ta phải bệnh? Ở đây chúng ta ganh tị hận thù một người, chúng ta bệnh là do cái đầu chúng ta thôi. Các vị coi cái bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta thấy cái lúc mà Châu Du vì ganh tị với tài năng của Khổng Minh, cho nên cuối cùng rồi là tự cái lòng ganh tị kiêu ngạo đó mà tự hại mình, trong khi Châu Du là đô đốc của nước Ngô, đâu phải là người mà gọi là bình thường đâu, có vai trò lớn, là một tướng lãnh giỏi giang như thế. Nhưng mà do lòng ganh tị thái quá tự hại mình và chết bằng một cách tức tưởi như thế. Vậy thì ở đây các vị thấy gì? Cơ thể của Châu Du từ ban đầu phải là bệnh, mà tự những tâm niệm phiền não của mình không được điều phục và không được thấu lý lẽ, để dẫn đến một con người gọi là mất hết tất cả như thế. Chúng ta ở đây cũng vậy. Nếu một con người không có tu tập thì chúng ta sẽ đau khổ và bệnh tật hay là mọi thứ bằng những cái vớ vẩn như vậy đó. Người ta làm ăn giàu có thịnh hơn mình, mắc mớ gì mình phải bệnh. Vậy mà tại sao chúng ta bệnh? Tức quá bởi cái lòng nhỏ nhen và ganh tị của chúng ta, thậm chí còn đi chơi nhiều cái tiểu xảo bậy bạ khác nữa. Tôi nói với các vị nhớ kỹ rằng một con người mà khi phước báo họ xây dựng nên rồi, các vị có lập 10 bàn hương án để cầu cho họ suy bại cũng không có bại đâu. Nên nhớ là như vậy. Tất cả những cái thói hư tật xấu của chúng ta tự hại mình. Vì vậy những cái hiện tượng xảy ra nơi bản thân của chúng ta có một lý do gì đó. Khi chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể chúng ta bị cái vấn đề gì đó, phải xét lại, phải ngồi suy gẫm lại tại sao chúng ta lại bị cái đó. Phải xét lại, tìm ra được nguyên nhân. Cái này các vị có thể về nghe thêm lại bài giảng lại, nhìn lại chính mình. Những cái này nó sẽ giúp cho các vị khi hiểu được các nguyên nhân, các vị giải phóng về mặt khổ đau bệnh tật mọi thứ tương đối dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Tại vì có những cái các vị tưởng tượng về điều đó quá lớn, lớn hơn thực tế. Đa phần tâm lý của chúng ta diễn dịch đau khổ lớn hơn đau khổ thực tế. Có những người cứ buồn, cứ chán, cứ cứ cứ sợ hãi nơm nớp hoài, mà tôi hỏi sợ buồn chán gì không biết, mà sống cứ chán chán buồn buồn sợ sợ, mà trong khi bản thân của gia đình không thua ai, cuộc sống bản thân tất cả mọi thứ đều đầy đủ, nhưng mà cứ sợ hãi lo lắng và buồn phiền hoài. Cái này các vị ảo tưởng về cái điều gì đó, các vị lo lắng ảo hơn là sự thật, trong khi sự thật không có, mà chỉ do một bề tâm lý của chúng ta diễn dịch ảo tưởng mà dẫn đến cho chúng ta những suy nghĩ cơ bản vớ vẩn như vậy. Ngày xưa tôi có đọc trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện nói về một cái ông này. Ông này ông nằm chiêm bao thôi, ông thấy một cái gã nào đó phun nước miếng vô mặt ông, các vị biết ông tức chịu không nổi à. Bắt đầu mới mài một cái con dao thiệt to và thiệt bé, vác ghế ra đường ngồi để con dao đó. Tao mà nhìn thấy mặt thằng nào mà giống trong giấc mơ đó là mày chết với tao, là chặt đầu liền. Các vị biết như vậy đó. Rồi cuối cùng các vị biết ai đi qua đường cũng dòm hết, à, dòm như vậy, mà dòm ngày này qua ngày khác tìm không ra những cái con người mà giống trong cái điềm chim bao không? Cuối cùng ông chết gục luôn. Câu chuyện này các vị tưởng là chuyện hoang đường, nhưng điều đó có thể xảy ra với bất cứ một ai. Trong tâm thức tinh trí một điều gì rồi thì chúng ta tự hại mình, hoặc là chúng ta thực hiện theo vấn đề đó như thế. Cho nên tâm diễn dịch ghê gớm, tâm dệt đủ thứ mộng hết. Cho nên chúng ta buồn vui khổ đau nhiều khi do bằng cái trí tưởng tượng của chúng ta. Yêu một người cũng bằng tưởng tượng, hận một người cũng bằng tưởng tượng. Trong khi sự thật mọi việc nó đã đổi thay trong từng ngày từng tháng. Vì vậy mà ngày xưa Nguyễn Bính khi mà kết luận một bài thơ tình á, trong đó ông mới có làm bốn câu đó: nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi, hoa thừa rủ ế đấy tình tôi, chiều nay tôi chắp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa lại trời. Bởi vì trước đó ông ước mơ, tại vì nhớ người yêu của mình quá cho nên mơ ước gì trên bước đường lưu lạc, một buổi chiều nào gặp gió mưa, gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ, giật mình tôi thấy tiếng nhi thưa. Tức là tình cờ vậy, đúng cái nhà người yêu ngày xưa. Tức là cái người mà người yêu ngày xưa tên Nhi á mà. Chính vì cái chỗ đó cho nên là ông ngồi tưởng tượng ước gì trên bước đường lưu lạc đi đầu này đầu kia đó, mà một buổi gió mưa nào mà gõ cửa đó, mà Nhi là người mà ra mở cửa ngày đó là hạnh phúc biết cỡ nào. Các vị thấy rằng cái tưởng tượng nó là như vậy. Cái tưởng tượng nó rất là dễ làm cho con người thất vọng. Bởi vì cái tưởng tượng của chúng ta về mọi thứ chúng ta xây mộng của chúng ta nó sẽ khác đi thực tế. Chúng ta xây về hạnh phúc cũng khác với thực tế, mà xây về khổ đau cũng khác với thực tế. Vì vậy người tu tập tâm người ta nhìn ra các vấn đề này rất là rõ. Nếu người không có tu tập tâm thì người dễ bị vui buồn lôi kéo bằng những cái không thiết thực. Người ta gọi là những người sống ảo. Cho nên khi các vị là người có tu có học thì các vị phải biết lời Đức Phật dạy, cái cách để gọi là chuyển hóa và điều phục tâm, những phương thức để làm cho các vị có chánh niệm hơn, tập trung hơn mọi thứ, để cho các vị nhìn tất cả các sự vật hiện tượng bằng cái chân thật của các pháp hơn. Bây giờ chúng ta nhìn bằng cái tưởng tượng không à. Bây giờ tất cả những phương tiện mà gọi là của thời kỳ công nghệ đó, nó làm cho các vị ảo tưởng càng nhiều hơn. Mà cái này bài giảng tại Mỹ tôi có giảng cho các vị một bài giảng là ảo tưởng qua cái công nghệ này. Nó có những cái lời lẽ hình ảnh qua mail, qua chat, qua Facebook, qua nhiều thứ để chúng ta tưởng tượng về một cái người kia. Thật sự người kia và hình ảnh trên mạng khác xa nhau, những lời nói của trên mạng và những thực tế của người đó khác xa nhau. Trên mạng thì nàng tiên mà ở ngoài nó là con quỷ đó. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên tôi có nói trong cái bài giảng đó đó, có một cái câu hát mà người ta hát mà tôi nhớ có một câu tôi nói là trong giấc mơ anh là hoàng tử. Có nghĩa là hoàng tử trong mơ thôi, còn sự thật mày là thằng quỷ. Đó, như vậy đó. Như vậy là tất cả những công chúa hoàng tử này trong mơ, trong Facebook, trong chat, trong mọi thứ, chứ còn thực tế nó không phải là như vậy. Cho nên đây chúng ta trở thành cái người sống trong một thế giới thật mà chúng ta bị ảo quá nhiều. Đầu chúng ta đã tự ảo rồi mà do cái thế giới nó tạo điều kiện cho chúng ta ảo hơn nữa, sống gì nổi. Tôi thấy có những người mê Facebook, mê điên luôn, ngồi lúc nào cũng kè kè, nghe cái tăng cái lật lên coi nghe cái tăng lật lên coi. Tức là chúng ta đợi chờ một cách tò mò như thế. Người ta chửi mình cũng tò mò nữa để coi nó chửi cái gì. Nếu một ai chửi nó cũng trông đợi coi mày chửi câu tiếp theo mày chửi tao câu gì. Thay vì chúng ta delete một cái cho nó xong, dẹp nó luôn đi, mà ngặt nó nói chuyện trên mây trên gió trên đầu trên cổ mình cũng gán trông đợi coi coi hết coi mày nói ý gì mà chửi tao tới đâu. Vô phương. Cho nên vì vậy trong cái thế giới ảo chúng ta sống ảo, chúng ta làm khổ nhau, và thời gian tương lai coi chừng chúng ta trở thành những robot di động trơn trọi. Quên hết tất cả những người xung quanh mình, chỉ biết có cái màn hình trước mắt mình thôi, còn xung quanh những người thân người gì đó mặc kệ đó. Người thật thì không để ý mà để ý ảo không, không còn biết một người thân, không còn biết công việc, không còn biết cái gì ở bên cạnh mình nữa. Trơ lì cảm xúc với những người đang là, mà lại đi mơ mộng với những cái qua, tất cả những loại ảo giác như vậy. Cho nên chúng ta nói chúng ta không khổ đau là chuyện lạ đó. Từ những khổ đau này dẫn đến những khổ đau khác bằng những các cái quan niệm quan tưởng của chúng ta. Cho nên tôi nói những người nào mà mê internet hay là Facebook cái kiểu đó đó, là người này thế nào cũng bị thần kinh. Không có chạy khỏi, sau này sẽ bị chết nặng, hoặc là người sẽ bắt đầu sống ảo tưởng. Chúng ta tự phá hoại thần kinh của chúng ta, nhìn nhận cảm xúc của chúng ta bằng những cái tưởng tượng. Cho nên con cái chúng ta trong cái việc mà cái thời kỳ mà gọi là smartphone này nè, điện thoại thông minh đó, các vị nên nhớ kỹ những cái này là con dao hai lưỡi. Tôi nói cho các vị biết là như vậy. Tôi không biết làm sao trời xui đất xui sao từ đó giờ tôi không mê các loại điện tử. Tôi không hiểu tại sao là như vậy. Có thể là do mình từ nhỏ tới lớn mình dốt điện tử hay sao không biết. Nhưng thật tình mà nói là tôi không có cảm xúc về mấy cái này. Chỉ có điều là các thông tin trên mạng cần thiết tìm hiểu thì mình thấy tra cứu có lẽ đó, thì mình xài những cái đó. Còn tất cả những cái khác đối với tôi không có cảm xúc. Tôi phải nói là như vậy. Cái này không phải do tôi tu đâu, mà do nó chắc là cha mẹ tôi sinh ra tôi liệt cái cảm giác này từ nhỏ. Nó thật tình với các vị như vậy. Cho nên á, tôi mới thấy được những cái tai hại của cái đó. Tôi có viết một cái bài trên Facebook mà tôi có nói là hãy thận trọng với những tin hot trên mạng, để cảnh báo những giới trẻ những cái dạng tò mò, những cái này cái kia mà sử dụng mà gọi là không có làm chủ lấy chính mình. Mình không làm chủ được mình mà mình bị nô lệ bởi tất cả những trò ảo đó, thì chúng ta dễ mất mình trong nhiều tình huống và chúng ta khổ đau. Chúng ta trở thành những đứa con bất trị bởi những chuyện mà rất là không đáng có. Chỉ cần mê game, mê chat, mê chơi, bỏ học, bỏ lời cha mẹ, bỏ công ăn việc làm. Những cái này không biết bao nhiêu đứa trẻ lâm vào. tôi cũng chia sẻ không biết bao nhiêu đứa trẻ như thế. Tôi nói game có tạo ra cơm cho con ăn không? Game có tạo tiền cho con xài không? Game có làm cho con trưởng thành về trí thức không? Hay là càng chơi game cái đầu càng ngu hơn? Các vị thử nào mà các vị chơi game 3-4 tiếng đồng hồ, các vị buông ra, các vị đứng lảo đảo liền. Và lúc đó chúng ta không biết mình là ai luôn. Thậm chí tôi gặp một cái thằng này đó ở Mỹ đó, các vị biết không? Nó mơi game đến độ mà nó ngủ không được. Tôi nói mày ngủ không được là tại vì mày chơi game, chứ không phải là tại vì cái đầu mày mà bị mất ngủ. Trong đầu mày lúc nào cũng có lập trình trò chơi trong trống hết, sao mày ngủ? Mày mới nằm xuống cái mày nghĩ phải chơi cái này mới thắng nó, chơi cái này mới thua cái kia mày đau rồi này. Mày nghĩ hoài trong đầu rồi làm sao mày ngủ? Các vị biết rằng bỏ ăn bỏ ngủ. Vừa rồi Đài Loan có một đứa nó chơi game cả ngày cả đêm, 2-3 ngày đêm nó chết luôn trên bàn game á. Cái này là không phải riêng nó đâu, nhiều lắm. Mê sai hơn thua thắng bại với những cái trò ảo, trong khi không đem ra được tích sự gì hết, không có được sự nghiệp, không có được bất cứ một cái gì hết. Và muôn vàng thứ khác nữa. Như vậy các thứ có phải là do ảo tưởng của chúng ta mà ra không? Như vậy dụ nhau, lừa nhau. Vì vậy khi mà có sự tu tập rồi, chúng ta mới kiềm chế tâm mình, chúng ta mới biết rằng cái nào thực giả, cái nào tốt xấu mức độ nào, rồi chúng ta sống nó mới có những cái giây phút hạnh phúc an vui thực tế xíu chứ. Còn mà không là vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta là cần ngồi thiền tu tập niệm Phật trì chú, tập buông xả tâm. Là vì chỗ này. Nhờ vậy cho nên chúng ta có những giây phút mới được lé lên cái những tia sáng của bản lĩnh cậu hiểu biết của chánh niệm. Và vì vậy nhìn nhận lại các vấn đề thấu suốt hơn. Ngọn đèn chao đảo hoài sao sáng? Cũng là một ngọn đèn mà gió cứ đảo hoài như thế này, nó không tắt là mai á. Cho nên muốn có cái ánh sáng tỏ ra thì chúng ta phải dùng cái bóng khói để đậy lại, để ngăn gió. Khi cái bóng đèn đứng dậy nó mới tỏa sáng. Cũng là một ngón đèn mà gió cái tự nhiên không sáng được. Cũng là một cái tâm nhưng mà điên đảo thì không có sáng được. Cái tâm phải có chánh niệm, có cái sự chú tâm, có sự tu tập, có sự điều phục tâm thì mới tỏa sáng, mới có bản lĩnh, mới có suy tư tốt được chứ. Cái đầu óc bệnh hoạn là sao mà làm những cái suy nghĩ tốt được. Cho nên nhớ lời Hòa Thượng Trí Tịnh ngày xưa, ngày có dạy. Hòa Thượng dạy cho những người tu. Hòa Thượng nói là cái người tu á, có thể bệnh thân nhưng mà không để bệnh tâm. Các vị nhớ vậy đó. Mà Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta là một đời người không bao giờ vô bệnh viện. Cái chuyện đó là chuyện khí hữu. Hòa Thượng để ngay cái thất của Ngài là vô y viện. Ngày xưa hồi mới đầu tôi thấy cái chữ Việt vô y viện tôi không hiểu là cái gì. Sau này tôi mới thưa hỏi là tôi mới biết được. Các vị Hòa Thượng lớn mới nói lại là vô y viện có nghĩa là không bao giờ đi vô bệnh viện á. Y đó là thuốc men á. Cho nên là cả đời của Hòa Thượng không vô bệnh viện. Phải nói là một cái điều mà gọi là đặc biệt chưa từng có. Ngài dặn rất rõ với đồ chúng: thân có bệnh nhưng mà không để tâm bệnh. Người tu mà để tâm bệnh là không phải là bậc chân tu. Tôi này là tôi nghe rất kỹ trong một loạt bài giảng về tứ hoằng thệ nguyện mà mười mấy cuồng băng của Hòa Thượng giảng ngày xưa bằng băng cassette á. Vì vậy tôi thấy rằng từ thở bé mình nghe những cái câu này mình không có hiểu hết. Nhưng mà từng bước rồi mình lớn lên, mình trưởng thành, mình lưu lại những cái lời dạy vàng ngọc này trong đầu. Để rồi mình cảm thấy đúng là như thế. Một nhà tu không thể để mình điên đảo bởi thành bại được mất xung quanh được. Một nhà tu mà loạn xạ với một cái chùa như thế thì lại là không đúng. Người ta có thể người ta điên đảo một cái nhà, nhưng một nhà tu làm một cái chùa không phải làm cho chúng ta. Cho nên xây dựng một cái chùa là cho đạo pháp, và tiền đó cũng phải là tiền của chúng ta, tiền của mọi người đóng góp vào, ta là người trung gian để làm. Vì vậy có trách nhiệm để làm cái điều đó bằng hết lương tâm và trách nhiệm thôi. Chứ không phải là chúng ta làm một ngôi chùa để mang cái kết là như một ngôi nhà sanh tử với trong cuộc đời của chúng ta. Các pháp trong cái thế gian này đều là vô thường, thì ngôi chùa cũng vậy. Mọi thứ tạm có rồi tạm mất, phải hiểu rất rõ. Nên tôi nhớ thầy giáo thọ của tôi ngày xưa, khi mà kể có một vị thầy đã xây ngôi chùa chưa xong, rồi bị bệnh nặng sắp chết, rồi nhờ đệ tử mà đẩy đi xung quanh chùa mà rờ từng tấm gạch như thế này, trong cái cảm xúc rất là đau khổ. Thật ra mà nói, khi mình còn là học chúng, mình được nghe kể những cái điều này, mình cũng cảm thấy là lạ lạ so với những cái vấn đề gọi là Phật học. Nhưng lớn lên chúng ta biết rằng, nếu chúng ta chưa từng tu tập tâm mà chưa có ý niệm buông xả, thì tất cả mọi cái cố chấp dính mắc bám víu của chúng ta như người đời không khác. Dù hình thức này có cạo trọc cái đầu mấy lớp đi chăng nữa, nó cũng vậy thôi. Cho nên cái mức độ gọi là tu tập để chuyển hóa tâm và buông xả và hy sinh cho đạo pháp là những cái này, những con người phải được học, phải bắt chước gương của các vị tổ đức, các bậc thầy đi trước của chúng ta. Chứ còn bằng không, bằng cái hình thức của một thầy tu mà trong tâm của chúng ta đầy ắp tất cả những cái này, thì chúng ta cũng vẫn trở thành một cái người mà chấp pháp. Thay vì pháp thế gian thì chúng ta chấp trong nhà tu cũng thế. Cho nên chính vì vậy mà ngày xưa các vị tổ đức từng nói là hạt cát rớt vào mắt thì sốn chúng ta móc ra, nhưng mà kim cương rớt vào mắt sốn, nhưng mà quý quá cho nên bụng lại. Cái này là cái chỗ mà thâm ý cái câu này. Nhưng mà dù mà kim cương hay là mà cát, tất cả mọi thứ đều gây hư mắt ta. Dù nó kim cương chúng ta cũng phải móc ra để cứu con mắt. Nhưng mà chúng ta lại bị cái chỗ này, mà cát chúng ta cho nó rẻ cho nên chúng ta móc ra, mà kim cương quý quá cho nên giữ lại để thà đuôi mắt nè, mày quý được rồi chết là chỗ này. Chúng ta chê những cái gì thế gian, gia đình thế gian, nhà cửa sự sản thế gian, bây giờ vô ôm cái chùa, danh phận địa vị nhà chùa, chúng ta gìn giữ mang cái nghĩa như một trách nhiệm thì không, nhưng mà như một cái tư hữu thì cũng như một người đời ôm một cái nhà vậy thôi, có khác gì. Cũng đau khổ, cũng bận lòng, cũng thế này thế khác với những cái đó, thì thật ra mà nói thoát cái gì. Cho nên những cái người khi tu tập tâm mà phải xét nét từng cái cảm xúc của tâm lý mình, từng việc một, mặc dù chúng ta và chúng sinh không khác nhau nhiều về mặt tâm lý, nhưng mà ta là người học Phật pháp, hay là ta là người được gần gũi với các bậc thầy để học được cái gì đó, từng bước thay đổi mình trong các tâm trạng để làm chủ được tâm ý của mình trong một vài cái mức độ cơ bản nào đó, dù chưa làm chủ được giới sanh tử. Thì người cư sĩ Phật tử trong cuộc đời cũng vậy. Các vị cứ để điên đảo diễn dịch bằng ảo tưởng tất cả các vị như vậy, đó là các vị làm cho các vị đau khổ và sa sút bằng những suy tư không được đúng với chánh pháp. Cho nên người Phật tử cũng phải biết quán chiếu về tính vô thường, giả tạm, sanh tử được mất, mọi thứ phải nhìn ngay về chân lý. Nếu nhìn ngay được như vậy, các vị sẽ bớt khổ rất nhiều. Cho nên cái tu tập tâm là cái rất là cần thiết. Mà cái này, trong cái phần đối trị tâm bệnh ở đây, tôi muốn nói là nhân tố của các bệnh tật đa phần là do tâm. Và bên cạnh đó là có những bệnh tật không đáng nặng, nhưng mà do tâm chúng ta yếu đuối và sa sút, trở nên chúng ta nguy hiểm hơn. Và đôi khi bản thân thân bệnh không đáng chết, nhưng mà gọi là tâm bệnh dẫn chúng ta vào chỗ chết. Là những cái này người Phật tử cần phải biết quán chiếu rất là rõ ràng. Tôi chỉ nghĩ qua một đề tài này như một cái lời gợi gắm các vị, cho các vị một cái hướng đi, cho các vị một tầm nhìn, để rồi các vị từng bước chuyển hướng tu tập của mình làm sao cho phù hợp hơn. Tôi có nhớ trong một cái câu chuyện mà dường như tôi có kể các vị từ lâu rồi, một cái câu chuyện trong khóa hư lục, kể về một cái anh chàng mà đau cánh tay đã mất. Các vị tưởng tượng rằng đây là một câu chuyện vô lý hoang tưởng, nhưng mà đó là một câu chuyện để mà chữa trị tâm bệnh chúng ta rất là quan trọng. Nói về một cái anh chàng này, anh là một cái chàng đi lính và để lại một cách cánh tay ở xa trường. Nhưng sau khi lành lặn rồi, đêm đêm anh vẫn đau nhức một cánh tay đã mất như vậy. Và anh đi tìm đến một cái gì gọi là lương y để chữa trị căn bệnh này. Khi đến rồi, anh mới kể rằng là anh đau cái cánh tay đã mất như thế như thế. Cái vị lương y này mới nói là anh đưa cánh tay ra đây là để chữa trị cho. Thì anh ta lấy gì đưa? Cánh tay mất rồi lấy gì đưa? Thì anh ta nhận ra được cái đó, anh ta tỉnh lại. Tiếp tục sau đó có một cái anh chàng, anh cũng bị cái bệnh đau về cánh tay đã mất như vậy. Anh này anh cũng giúp cho cái phương pháp đầu tiên của vị lương y giúp anh chữa để hết bệnh. Thì ta cũng hiểu được như vậy mà ta vẫn đau. Cho nên khi vị lương y này mới cho thuốc. Khi đến rồi vị lương y cho hai loại thuốc. Một loại thuốc uống và một loại thuốc thoa. Bảo rằng khi về lúc nào đau thì anh ta hãy thoa vào chỗ đau đó. Và vì vậy khi mà ta uống thì có cái chỗ uống, nhưng mà tới chừng mà đau lên nó thoa không có chỗ thoa. Và khi thoa không có chỗ thoa, anh ta tỉnh hồn lại, biết rằng là mình đã ảo tưởng. Và cuối cùng có một vị nữa cũng bệnh như vậy, cũng được tư vấn là về thoa, về uống, về mọi thứ như thế nhưng mà vẫn không hết. Thì cái vị lương y mới hỏi, có khi nào anh có cảm giác không đau không? Thì anh nói là khi lúc nghe nhạc, đánh đàn hoặc lúc là chơi cái gì đó, những niềm vui như vậy thì tự nhiên không có cơn đau. Thì vị lương y mới nói, đó là bài thuốc của anh đó. Như vậy thì trên cái căn bản nhất, con người của chúng ta đa phần là đau ảo rất là nhiều. Có những khi chúng ta do tưởng tượng mà ra. Vì vậy những người tu tập cần phải nhận chân ngay các cái nguồn cội của các vấn đề. Tu tập thì sẽ được chuyển hóa tốt đẹp hơn, dù thực tế bản thân có như thế nào đi chăng nữa. Như vậy thì qua cái nội dung của bài giảng này, tôi chia sẻ với các vị các vấn đề nó khác biệt nhau như vậy, để cho các vị có thể hình dung, rồi mai này đối diện trước mỗi sự thật trong cuộc đời, các vị tùy nghi mà ứng dụng. Tôi mong rằng người Phật tử có tu tập sẽ được thành công. Mỗi con người chúng ta có một cái năng lực về tâm linh, và nếu biết chuyển hướng tâm linh một cách tích cực thế nào thì chúng ta sẽ cải thiện được các vấn đề xung quanh tốt đẹp hơn. Một cái tâm hồn tích cực thì tất cả các sự việc xung quanh tích cực, mà tâm hồn chúng ta tiêu cực thì chúng ta sẽ đẩy cho tất cả các việc nó trở nên là tiêu cực. Đó là một vài ý tưởng mà tôi gửi gắm đến cho đạo tràng. Chúc đạo tràng một ngày tu học được an vui hạnh phúc. Dạ, giáo sư Cát Tường.